Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, tập kích khủng bố. Wusu, phủ thành chủ, đây là một tòa gần với Thái Dương Thần thần điện kiến trúc hùng vĩ. Cũng là toàn bộ Wusu cao nhất quyền lực tập kết địa. Thành chủ cùng rất nhiều Wusu cao tầng quan viên mỗi ngày đều lại ở chỗ này làm việc. Nói là thành chủ, trên thực tế theo cách mạng công nghiệp hưng khởi, đã từng bước đã mất đi ngày xưa đại quyền, càng cùng loại với một cái dân ý người quyết định, phụ trách quản lý điều hòa trị an sảnh, cục thuế vụ, bộ nông nghiệp, công nghiệp bộ, bộ tài chính các ngành, những ngành này xây dựng nổi một cái cỡ nhỏ nghị hội, dùng đến thống quản Wusu các mặt. Bốn tên lính đóng tại màu trắng trước cửa đá, cầm trong tay tinh xảo súng trường, đứng nghiêm, qua đường người đi đường nhao nhao nhìn qua phủ thành chủ. Nhất là ở vào trung ương tòa kia cao lớn tòa nhà hình tháp. Tòa nhà hình tháp đỉnh tiêm, có một ngụm to lớn chuông lớn màu bạc, bị ánh nắng chiếu lên lấp lánh tỏa sáng. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen từ đằng xa cao tốc chạy. Nơi này là phủ thành chủ. Dừng lại cho ta, một tên binh lính lớn tiếng nói. Bốn người hết thảy nắm chặt súng trường, vận sức chờ phát động. Nhưng màu đen ô tô không có chút nào đình chỉ. Ngược lại tốc độ bỗng nhiên lại tăng lên nữa. Phanh phanh, tiếng súng bộc phát. Bốn tên lính không chút do dự nổ súng xạ kích. Lái xe người, đột nhiên vén bắt đầu bộ nhào bột mì khăn, lộ ra làn da màu đen, đầu hắn phát đâm trở thành từng cái bím tóc, trần trụi trên da khắc vẽ lấy khiếp người hình xăm, khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, từ xe đứng lên gầm thét lên, vì bộ lạc, đi chết đi, da trắng heo, từng mai đạn bắn vào nó thân thể, lại làm cho nó không có chút nào e ngại. Cứ như vậy lái xe thẳng tắp vọt tới phủ thành chủ đại môn. Oanh, liệt diễm bốc lên, bốn tên lính tính cả phủ thành chủ đại môn hết thảy vỡ nát. Trong xe vậy mà chứa đại lượng thuốc nổ, rõ ràng là cùng một chỗ có dự mưu tập kích khủng bố. Tiếng oanh minh truyền lượt phương viên mấy ngàn mét, to lớn phủ thành chủ đại môn, trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Tiếng nổ mạnh che giấu hết thảy thanh âm. Đợi đến tiếng nổ mạnh yếu bớt về sau, chung quanh vô số người tiếng thét chói tai vang vọng, lấy ngàn mà tính người qua đường nhao nhao như hồng thủy thoát đi. Ai cũng không biết có thể bộc phát hay không lần thứ hai tập kích khủng bố. Đông, đông, trong thành chủ phủ tháp cao bên trên, đã hồi lâu không có vang qua tiếng chuông lại lần nữa vang vọng. Liên tục 9 tiếng đại biểu cho địch tập tiếng chuông vang vọng toàn bộ Wusu thành. Tại phủ thành chủ phía trên, một cái màu đen cường tráng quạ đen, đang tại gần ngàn mét, không trung lặng yên không một tiếng động xoay quanh. Quạ đen trong ánh mắt tràn đầy nhân tính hóa quang mang. Vậy mà mở miệng nói chuyện, thổ dân báo thù a, mặc dù nghe có chút khàn khàn quái dị. Nhưng là chính tông đế quốc tiếng thông dụng, đây chính là Sauron ma sủng Senu, bị hắn thi triển cùng hưởng tầm mắt năng lực, mượn nhờ ma sủng ánh mắt đến quan sát lần này tập kích khủng bố. Ma sủng Senu thị lực cực kỳ biến thái, có thể dễ dàng nhìn thấy ngàn mét, xuống mặt đất mọi người gương mặt, lại thêm tự mang tiến lên năng lực, để nó thành vì mạnh nhất trinh sát. Bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng đặc thù tấm chắn năng lượng, có chút cùng loại với quang học ẩn thân hiệu ứng, có thể cho tia sáng xuyên qua bên ngoài thân, tạo thành ẩn thân hiệu quả. Đây là một hạng bị động năng lực, chỉ cần không phát động công kích, liền có thể một mực tiếp tục kéo dài, như là radar vậy không phát hiện được máy bay tàng hình. Hoa, cánh vỗ, bắt đầu vòng quanh toàn bộ Wusu thành tìm kiếm, làn da màu đen, hình xăm, hai cái này dễ thấy đặc thù, để quạ đen ở trên bầu trời tùy ý tìm kiếm, giống như là một viên điều tra vệ tinh. Cùng lúc đó, tất cả cửa thành đã bị giới nghiêm. Phủ thành chủ, Tráng Lệ hội nghị trong đại sảnh, khẩn cấp nghị hội đã tổ chức. Tất cả bộ môn người phụ trách hết thảy trình diện. Chị An sảnh cục trưởng đầu tiên đứng ra, mang theo tức giận nói, đây là đang khiêu khích đế quốc. Vì sao chúng ta không có đạt được tiền tuyến tin tức? Đám binh sĩ kia đến cùng làm gì a An? Lại có thể liên tục khiến cái này dơ bẩn thổ dân xâm nhập đế quốc phần bụng. Ha ha, đế quốc biên cương phòng tuyến dài tới mấy vạn dặm. Chỉ bằng điểm này binh sĩ, cái kia chút đồng nát sắt vụn, ngươi cho rằng có thể toàn bộ bảo vệ tốt. Một người khác đứng ra, tràn đầy khinh thường nhìn xem hắn. Đây là đóng quân Pusu quân đoàn tướng quân Isaac. Từ trước đến nay xem thường đối phương. Isaac vỗ vỗ cái bàn, nghiêm nghị nói, bằng vào ta ý kiến, nhất định phải đem Pusu toàn diện quân sự giới nghiêm. Bắt được tất cả tiềm ẩn địch nhân. Người biết quân sự giới nghiêm sẽ mang đến nhiều đại uy hiếp. Tuyệt đối sẽ để Pusu kinh tế thụ trọng thương. Bụng phệ bộ trưởng bộ tài chính kiên quyết phản đối. Chị An sảnh cục trưởng vậy phản đối nói. Chính là một khi giới nghiêm toàn bộ Pusu tuyệt đối hội lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Nếu không, phải quân đội một mực cũng không đủ tài chính ủng hộ. Đại lượng quân phí bị cắt xén tham ô, đầu nhập quân đội vẫn chưa tới tài chính chi tiêu 8%. Rất nhiều binh sĩ trang bị đều không có cách nào đổi mới. Làm sao có thể để cái kia chút thổ dân đánh vào đế quốc phần bụng? Isaac nhịn không được gầm thét lên. Isaac tướng quân, hết thảy đều muốn giảng chứng cứ. Nói như ngươi vậy không chịu trách nhiệm. Hội được đưa đến tòa án quân sự. Bộ trưởng bộ tài chính mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hời hợt đáp lại, thân là Pusu tòa này đế quốc kho lúa bộ trưởng bộ tài chính. Tại đế quốc quan viên bên trong địa vị bên trong vượt qua đối phương. Tự nhiên không cần e ngại, chớ nói chi là hắn còn đại biểu cho toàn bộ đế quốc bộ tài chính mặt mũi. Một khi nhượng bộ tuyệt đối quan chức không bảo đảm, bành, chứng cứ. Ta đi mẹ nó chứng cứ. Ai sắp một quyền nện vào trên mặt bàn. Quay người nổi giận đùng đùng rời đi. Tại hắn sau khi rời đi, một đám người lại lần nữa triển khai kịch liệt hội nghị. Nhưng thẳng đến xế chiều, đều không có thảo luận suất cụ thể ứng đối phương pháp. Một đám chỉ biết là trốn tránh trách nhiệm giả áo túi cơm. Isaac rời đi phòng hội nghị về sau. Trùng điệp thở dài. Đừng nhìn hiện tại đế quốc thế cục một mảnh tốt đẹp. Trên thực tế sớm đã là nguy cơ dày đặc, cao tầng lẫn nhau tham ô bao che, rất nhiều đại quý tộc liên thủ ẩn ẩn cầm giữ chính quyền. Chớ nói chi là còn có 7 đại giáo hội, hết thảy là có thể chi phối đế quốc phương châm quái vật khổng lồ. Hắn chỉ cảm thấy sống rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tiền tuyến rất nhiều binh sĩ đều đang dùng cũ kỹ trang bị. Tại hoang dã rừng mưa bên trong cùng cái kia chút thổ dân huyết chiến. Phía sau vẫn còn có nhiều như vậy cản trở. Liền quân phí cũng dám tham ô chia của gia hỏa. Thân là nắm giữ quân quyền tướng quân. Lại muốn nhìn bọn này văn thần sắc mặt sinh tồn. Tùy tiện một cái bộ môn bộ trưởng cũng dám hận hắn. Không thể không nói là một cái châm biếm. Vừa trở lại quân doanh, một tên binh lính vội vàng tiến lên bẩm báo. Tướng quân đại nhân, có một vị liệp ma nhân cầu kiến. Liệp ma nhân, để hắn vào đi. Isaac nhíu nhíu mày, thân vì đế quốc tướng quân. Tự nhiên biết đám người này tồn tại. Hắn nguyên bản vậy tôn trọng súng ống đại pháo. Không cho rằng có người có thể đối kháng. Nhưng chính mắt thấy đám người này cường hãn về sau, cũng không dám lại xem thường. Không có cách, coi người tận mắt thấy có người có thể ngạnh kháng súng ống đại pháo oanh kích lúc. Người vậy hội hoài nghi nhân sinh. Binh sĩ dẫn một vị nhìn cực kỳ phổ thông thiếu niên. Đối phương toàn thân áo đen, đầu đội tiểu tròn mũ, con người màu đen lộ ra cực kỳ thâm thúy. Nếu không phải cõng một thanh thập tự kiếm, đoán chừng sẽ bị người xem như một cái bình thường con em quý tộc. Đối phương cực kỳ có lễ phép tháo cái nón xuống hướng hắn chào hỏi. Ayak tướng quân, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Sauron Peman, là một vị liệp ma nhân. Không muốn phí lời, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ayak ngắt lời nói, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương. Sauron cười cười, vậy không còn hàn huyên lôi kéo làm quen. Ta tìm được thổ dân ẩn thân địa phương. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?